Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 84 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập này được mang tên là Bái Nguyệt. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng hét thảm vang lên tứ phương, chín mũi tên mang theo điên cuồng, trùng kích trước nay chưa từng có, xuyên thấu thân thể của chín tộc nhân bức thánh tộc, dư lực chưa tan lại đâm xuyên qua. Tiếng nổ lan tràn, mỗi tộc nhân bức thánh tộc bị mũi tên xuyên thủng thì thân hình nổ tung, hóa thành máu thịt văng khắp nơi. Chín sát tên mỗi cây đều lấy mạng ít nhất 3 tên, khi dư lực chín mũi tên mất đi thì chúng không tan biến mà nổ tung, khi nổ thì hóa thành tử khí bao phủ bầu trời bên ngoài màn sáng. Lấy tử khí làm dẫn, phóng thích một lần lực tử khí. Nam Cung Ngân trống to, sơn cốc rung rẩy, từng đợt tử khí từ trong lòng đất rít gào ngưng tụ chính giữa sơn cốc, khiến sơn cốc biến mơ hồ. Cùng lúc đó, theo tử khí lan tràn phạm vi lớn, vài giây sau hình thành lực lượng, bùm một tiếng, tất cả tử khí trong sơn cốc trực tiếp lao ra, như cục trụ khí to lớn va đụng vào những tộc nhân bức thánh tộc trên trời. Tiếng nổ vang vọng, dần tán đi, trên bầu trời không còn mây đen, hóa thành tơ khói khuếch tán tám phương. Mấy trăm bức thánh tộc, giờ chỉ còn chưa đến 100, bay tứ tán trên trời, thật nhiều máu thịt từ giữa không trung rơi xuống. Sát cung và tử khí vu tộc bùng nổ, có thể nói là lực lượng cuối cùng của vu tộc. Chính vì nhờ vào lực lượng này nên họ mới có thể tại đây chống đỡ 15 năm. Nhưng cái loại lực lượng này phải trả cái giá rất là đắt. Sát cung mỗi lần chỉ có thể dùng một lần, không phải pháp bảo này vô hiệu, mà là không có một chiến vu nào có thể trong thời gian ngắn liên tục kéo 2 lần cung. Mỗi lần kéo ra thì kỳ thực lấy gân cốt đứt vỡ làm cái trả giá, cần tiến hành chữa trị, là người cần bảo vệ chặt chẽ, để cho lần sau chiến đấu thì lại đem đến tác dụng quan trọng. Còn tế đàn xương thú ngưng tụ ra tử khí trùng kích, lực lượng này càng không phải con người có thể tích lũy mà cần thời gian trôi qua. 10 năm nay Nam Cung Ngân tại đây chỉ tích lũy 5 lần bùng nổ, mỗi 3 năm mới ngưng tụ ra được một lần. Giờ dù còn lại một lần, nhưng cách 3 năm sau rất là lâu dài. Đưa ra tế phẩm. Nam Cung Ngân cúi đầu, không muốn nhìn nữa. Gã nửa quỳ trên mặt đất, siết chặt nắm đấm. Những người sau lưng của gã cũng vẻ mặt đau thương, cũng nửa quỳ dưới đất. Giây phút họ quỳ xuống, tất cả vu tộc ở trong sơn cốc đều im lặng, bi ai quỳ. Họ lại là 20 tộc nhân vu tộc. 20 người đều là ông lão. Thân thể họ chậm rãi bay lên hướng tới cái màn sáng. Trên mặt họ lộ ra cảm thán và mỉm cười. Cảm thán vận mệnh của họ, mỉm cười là nhìn hướng tộc nhân, họ cam tâm tình nguyện trở thành tế phẩm, bởi vì họ biết mình sống không được bao lâu. Chẳng bằng dùng cái chết, đổi lấy một đoạn thời gian yên bình cho tộc nhân, như vậy họ chết cũng đáng giá. Khi tất cả vu nhân quỳ lại và đau thương, thân thể 20 mấy ông lão xuyên thấu qua màn sáng ra ngoài sân cốc. Xong đến hơn 100 tộc nhân bức thánh tộc quanh quẩn ở trên không trung không đi. Những tộc nhân bức thánh tộc thét gào bay tới. Cuộc giết chóc triển khai. Cuộc giết chóc này không có chống cự, chỉ có tử vong đẫm máu. Tất cả vu nhân nhìn thấy hình ảnh này im lặng, đau thương càng nồng. Mãi đến khi hơn 20 ông lão bị nhiều tộc nhân bức thánh tộc ngược sát chết đi, thì chúng mới dương cánh bay đi xa. Nam Cung Ngân ngẩng đầu lên, mắt đầy tơ máu. Tại đây 15 năm, họ đấu nhiều lần với bức thánh tộc, biết chủng tộc chúc cửu giới này thích săn bắn, chúng thường kéo cả bầy đến. Nếu không săn bắn thành công thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, sẽ đến ngày càng nhiều. Cho nên bên vu tộc chỉ có hơi chống lại một chút rồi tặng đi tế phẩm, thỏa mãn bức thánh tộc săn bắt. Chỉ có như vậy mới đổi lấy mấy ngày yên bình. Hơn nữa nếu không đấu mà trực tiếp đưa ra tế phẩm thì sẽ không có tác dụng gì. Nhất định phải khiến cho bức thánh tộc tử thương mới thích hợp nghi thức săn bắn của chúng. Điều này làm cho đám Nam Cung Ngân tại đây 15 năm đều hiểu rõ. Chúng ta vẫn là đưa ra tộc nhân làm tế phẩm, cơ hội thắng 6%, nhưng cái giá thật sự là quá lớn mà. Bà lão sau lưng Nam Cung Ngân thấp giọng nói. 67 người giữ trận pháp đã chết, cộng thêm 20 người cam nguyện làm tế phẩm. Lần này chúng ta chết 87 người rồi. Chiến vụ sát cung cần nửa năm mới có thể lần nữa triển khai, thuốc trị thương không đủ, cần sắp xếp người mạo hiểm đi du thành một chuyến tìm dược vật. Tế đàn tử khí còn lại cho lần sau. Nam Cung Ngân nghe người ở phía sau lục tục báo cáo kết quả trận chiến này, biểu tình dần mờ mịt. Kịch biến 15 năm trước, gã không thành công rời đi mà ở tại đây, chờ đợi vu tộc cứu viện. Khi đó họ có gần vạn người, trong số họ có nhiều hậu vu, nhưng mà theo từng đợt chém giết và giao đấu, nhân số ngày càng ít. Cuối cùng trong một lần phân liệt đi ra một số người chẳng biết tới đâu rồi, dần dần gã vì thân phận mà thành thủ lĩnh nơi đây. Nhìn tộc nhân lần lượt chết đi, đến nay tương lai mờ mịt, không biết ở đâu. Có lẽ bên ngoài đã quên chúng ta rồi, có lẽ tai biến Đông Hoang đã xảy ra, thế giới bên ngoài xuất hiện biến đổi nghiêng trời lệch đất, không còn ai nhớ nữa. Tại chút cửu giới chúng ta tồn tại, có lẽ đời này không thể rời khỏi đây, chỉ có chết trận, tương lai ở đâu đây? Nam Cung Ngân khuôn mặt tang thương thầm than. Chẳng qua thần thức của gã trong mờ mịt nhìn hướng bầu trời thì lập tức biến sắc mặt. Biến sắc trừ gã ra còn có mười mấy người sau lưng, thậm chí không ít vu tộc trong sơn cốc trông thấy cái bầu trời thì lộ ra kinh khủng và hoảng sợ. Nam Cung Ngân chính mắt thấy chân trời có một ánh sáng mây đen còn khổng lồ hơn trước nhiều đang cuộn cuộn đến. Trong sương khói lộ ra thân hình bức thánh tộc khiến cho người thấy ghê rợn, số lượng xem ra cỡ gần ngàn. Phương hướng của chúng chính là sơn cốc này. Ta nhìn thấy tự tuyến tộc nhân bức thánh tộc số lượng rất là nhiều, loại chuyện này chưa từng xảy ra nha. Trước kia tán loạn một đám ít nhất là nửa năm mới săn bắn tiếp. Nhiều tự tuyến tộc nhân như vậy, bên trong chắc chắn có tộc nhân bức thánh tộc kim tuyến rồi. Cuộc chiến này khả năng thắng gần như là không. Dù là tất cả tộc nhân chống đỡ trận pháp vận chuyển thì sẽ không được bao lâu nữa. Dốc sức vận chuyển trận pháp bảo vệ, chuẩn bị tử khí trùng kích, khiến chiến du sát cung giữ khuyết, dù chết cũng phải kéo sát cung. Nếu chúng nó chỉ đi ngang qua thì thôi, nếu không phải, hãy nói cho tất cả tộc nhân, giây phút quyết chiến, sinh tử tồn vong, chúng ta chờ 15 năm rốt cuộc là đến rồi. Nam Cung Ngân biểu tình nghiêm túc, thấp giọng nói. Giây phút Nam Cung Ngân nói ra mấy cái lời đó, lập tức có người đưa tin đi. Bên trong sơn cốc trận pháp kia, vù nhân ai nấy, mắt lộ ra vẻ dứt khoát, xếp bằng trong trận pháp. Hiển dừng tất cả sức mạnh. Bên trong sơn cốc, trong từng động phủ, vù nhân im lặng đứng ở cửa động nhìn lên trời, lau vũ khí. Vận chuyển tu vi trong người, biểu tình quyết tuyệt, một số con nít sinh ra trong 15 năm ở trong ôm ấp của mẹ nhìn bên ngoài, nhìn cha mình, đôi mắt ngây thơ lộ ra sợ hãi. Nhưng càng nhiều là ý niệm chết chung, còn có không ít ông lão đứng ngoài động phủ. Khuôn mặt tang thương đầy dấu vết năm tháng nhìn lên trời, chuẩn bị sẵn dùng cái chết đổi lấy tôn nghiêm. Tất cả vu nhân đều nhìn lên trời, nhìn khối đen cuồn cuộn, nhìn xem chúng nó đi ngang qua hay mục tiêu là chỗ của họ. Khi khối đen ngừng ở giữa không trung sơn cốc, tất cả vu nhân đều biết quyết chiến đã đến rồi. Nam Cung Ngân cắn răng, mắt thoát ra vẻ điên cuồng, gã nhìn khối đen tạm dừng đột nhiên bùng phát, bên trong lao ra mấy trăm tộc nhân bức thánh tộc, chúng thét gào lao xuống. Nam Cung Ngân phát ra tiếng gầm, mạnh vọt ra, sau lưng hắn mười mấy người đi theo. Chiến là chết, không chiến cũng là chết, nhưng nếu chiến thì chết cũng không tiếc. Chúng ta đợi 15 năm, cứu viện bên ngoài Bạc Vô Âm Tính, có lẽ họ đã quên chúng ta, từ bỏ chúng ta rồi. Tương lai ở đâu, tương lai nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta không chờ nữa, chúng ta phải oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Nếu may mắn đấu thắng thì từ nay chúng ta không là du tộc nữa, chúng ta tự lập một tộc. Nắm giữ vận mệnh của mình, truy đuổi tương lai của mình. Người ngoài không cứu thì tự cứu mình. Từ nay chúng ta tự xưng là mệnh tộc. Tay phải Nam Cung Ngân nâng lên hư không chộp, lập tức thanh trường thương biến ảo ra bị gã nắm trong tay. Mệnh tộc! Mệnh tộc! Mệnh tộc! Từ nay chúng ta không phải du, mà là mệnh tộc! Từng tiếng gầm điên cuồng phát ra từ miệng mỗi vô nhân trong sơn cốc, hóa thành trùng kích cường đại xông lên trên, xuyên thấu cái màn sáng bảo vệ và chạm bức thánh tộc xâm nhập, tiếng nổ ngập trời. Nam Cung Ngân rống to. Tông nhân mạnh tộc! Yeah! Từng bóng người gào thét vang trong sơn cốc, loại hùng hồn này như dân tộc vùng lên, là cái loại bị áp bức, bị tử vong bao trùm, chờ đợi 15 năm, điên cuồng giãy giụa, không cam lòng mà kêu gào, mặc kệ tất cả phóng thích ra. Trừ một số phụ tộc còn đang giữ trận pháp vận chuyển bảo vệ con nít trong sơn cốc vẫn ngồi xếp bằng, vận dụng lực lượng ra. Hơn 500 vô nhân vọt ra sơn cốc, cùng đám bức thánh tộc bị tử khí trùng kích triển khai chém giết sinh tử. Không biết lượng sức! Tiếng hừ lạnh vang vọng từ khối đen trên trời. Chỉ thấy khối đen khuếch tán ra ngoài, có 10 tộc nhân bức thánh tộc giữa trán có sợi chỉ tím đậm cất bước ra. Sau lưng chúng có một tộc nhân trán có chỉ vàng, thân thể to lớn đến 5 mét. Gã hừ lạnh, tay phải nâng lên ấn xuống. Cái ấn này lập tức khiến tử khí khựng lại, nổ tung khuếch tán tám phương, khiến uy lực phút chốc tan biến. Thánh tổ sắp thức tỉnh, tất cả tộc ngoại giới tại đây đều giết hết để hiến tế. Cụ thánh tế đàn đó, bức thánh tộc chúng ta muốn... Càng nhiều tộc nhân bức thánh tộc hưng phấn rít gào lao hướng vô nhân. Chính lúc này, cách nơi này không quá xa, trên bầu trời, Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi tới. Trên vai hắn rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn đằng trước phát ra tiếng rít. Tu Minh nhướng mày, tốc độ bước chân tăng vọt, dấy lên tiếng xé gió sắc nhọn. Đây là cuộc giết chóc điên cuồng so với vô nhân 15 năm nay, thiếu dược vật, lòng mờ mịt không biết tương lai ở đâu. Những bức thánh tộc này mỗi tên đều cực kỳ cường đại. Trong 15 năm, vô nhân không ngừng kháng cự đã chết rất nhiều người. Đa số cường giả đều đã chết rồi, bây giờ còn sót lại trừ già trẻ ra thì lực lượng trụ cột không bao nhiêu cả. Hơn nữa ý chí lụi tàn khiến vô nhân từ sâu trong đáy lòng đối với chủng tộc chúc cửu giới tồn tại sợ hãi. Đặc biệt là lần này, bức thánh tộc xuất hiện kim tuyến tộc nhân. Từ 15 năm qua đây là lần thứ hai, nhưng rõ ràng lần này kim tuyến tộc nhân cường đại hơn 10 năm trước nhiều. Lời nói và hành động của Nam Cung Ngân chỉ có thể nâng lên máu nóng của vô nhân trong chốc lát thôi, nhưng giết chóc phát động, nhiệt huyết không kéo dài được bao lâu. Từng tiếng hét thảm thiết, đối mặt bức thánh tộc to lớn, vô nhân biểu hiện ra ngoài thường là cái loại bất lực phản kháng. Coi như có dãy dụa thì thân hình bức thánh tộc có thể so với man tộc, có thần thông vượt qua vô tộc, cộng thêm số lượng rất là nhiều. Trận chiến này vô tộc trừ thê thảm ra không còn gì khác. Đặc biệt là hơn 10 tử tuyến tộc nhân bức thánh tộc, mỗi tên đều có tu vi tương đương với hậu vu vô tộc, có thân hình so được với cường giả man hùng man tộc. Đi qua đâu là tiếng cười tàn nhẫn quanh quẩn, hễ gặp vu tộc ngăn cản trước mặt chúng là sẽ bị xé rách thân thể. Chúng căn bản không thi triển thần thông gì, đôi tay vạm vỡ có thể thay thế tất cả. Đầu người rớt ra, tứ chi đứt rời, máu văn tung tóe trở thành hình ảnh động lại vĩnh viễn trên bầu trời. Nằm cùng ngừng học búng máu, gầm trống, trường thương xuyên qua trán một tộc nhân bức thánh tộc. Tay trái nâng lên vung một cái, lập tức có nhiều tử khí ngưng tụ ở ngoài người gã, thành cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy xuất hiện nhiều tử hồn lao hướng bốn phía. Gã là linh môi, nhưng dù có là linh môi vu, thì đa số đều là đồng tình người chết, lạnh lùng với người sống. Nhưng mà Nam Cung Ngân thì khác, linh môi vu không thể đè nén tính cách trời sinh phóng khoáng của gã. Đây là nguyên nhân chủ yếu tại sao gã không cách nào bước vào hậu vu được. Sau lưng gã, vu nhân không ngừng chết đi. Càng ngày càng ít, theo từng tiếng nổ tự bạo, cuộc chém giết đạt đến đỉnh. Tự bạo là những ông lão vu tộc, trước khi chết họ hủy diệt kích động tất cả vu nhân. Chiến đi, liều chết! Nam Cung Ngân rống to. Vì chính mình mà chiến, vì mạnh tộc ta mà chiến, vì trong giết chóc thay đổi vận mệnh của mình, vì trong điên cuồng giật lấy một tương lai. Tất cả vu tộc mắt đỏ lên, đối mặt bức thánh tộc. Nếu không đánh lại thì hai người lên, hai người không lại thì ba người. Nhưng dù là như vậy thì dưới tình huống số lượng bức thánh tộc không ít hơn vu tộc, vu nhân tử vong không ngừng tăng lên, máu tràn ngập, tiếng hét thảm vang vọng, phía bên phải Nam Cung Ngân. Gã chính mắt thấy một tộc nhân bị người ta giật cái đầu xuống, máu bắn ra, có vài giọt rơi trên mặt gã. Tiếp xúc ngắn ngủi, hơn 500 vu nhân chỉ còn chưa đến 300. Họ không thể xông lên tiếp được, bị bức thánh tộc từ trên trời giáng xuống không ngừng áp bức, bắt đầu liên tục lùi, lùi đến cái màn sáng bảo vệ. Nam Cung Ngân tuyệt vọng, gã nhìn từng tộc nhân chết đi, nhìn những khuôn mặt quen thuộc 15 năm tan tác, nhìn mọi thứ nhưng vô lực thay đổi. Tuy nhiên khi họ lùi đến bên cạnh màn sáng bảo vệ, thì bỗng nhiên từ trên trời có bàn tay to hư ảo biến ra, lấy tốc độ kinh người lao hướng Nam Cung Ngân và đám vu tộc. Từ xa nhìn lại, cái bàn tay cực kỳ khổng lồ, cỡ mấy trăm mét, đè xuống thì phát ra tiếng ầm ầm. Phía trên bàn tay, tộc nhân bức thánh tộc trán có chỉ vàng nâng lên tay phải, chậm rãi đè xuống, khóe miệng lộ ra chăm chọc và khinh thường. Trong mắt gã, ngoại tộc yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Nam Cung Ngân gầm lên, mặt đổi gân xanh, tất cả tộc nhân sau lưng gã ai nấy đều điên cuồng vận chuyển tất cả lực lượng muốn kháng cự cái bàn tay to. Nếu họ không thể chống đỡ được, chết là chuyện nhỏ, sợ rằng màn sáng bảo vệ khó giữ vững. Một khi màn sáng vỡ nát, thì con nít, tộc nhân bị thương trong sơn cốc sẽ đối mặt với đồ sát không chút sức phản kháng nào. Mắt thấy bàn tay xé gió cách họ chưa đến 50 mét, bỗng từ trong sơn cốc truyền ra tiếng gầm già nua. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng, mặt tái nhợt vọt ra khỏi sơn cốc. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuyên thấu qua màn sáng. Vượt qua đám Nam Cung Ngân, lão đứng trên đầu họ, một mình đối mặt cái bàn tay to ứng xuống, nâng lên tay phải nắm đấm mạnh đánh ra. Thiết Mộc tiền bối! Lại Thiết Mộc tiền bối! Từng tiếng hô phấn chấn phát ra từ đám người. Ông lão này là lần trước bị thương trong chiến tranh, vẫn không hồi phục, chìm trong hôn mê. Thiết Mộc! Giây phút sơn cốc đối mặt nguy hiểm, lão thức tỉnh, giờ đây không chút giữ lại ra tay, đấm đấm đụng vào cái bàn tay to. Thiết Mộc hộc bãi máu, người bắn mưa máu, như diều đứt dây bật ngược ra sau. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của ngoại tộc nơi đây sao? Yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích nữa. Tất cả người ngoại tộc đều đáng chết mà. Giọng lạnh lùng phát ra từ trên trời, tộc nhân bức thánh tộc bốn phía bền bồng, biểu tình trào phúng. Hơn 10 tử tuyến tộc nhân cười nhạt nhìn bên dưới. Nói ra câu này chính là kim tuyến tộc nhân ở trên trời cao nhất thi triển ra cái bàn tay to. Nam Cung Ngân tuyệt vọng, gã lao lên đỡ Thiết Mộc. Thiết Mộc mặt không chút máu, mắt nhắm chặt. Lão vốn trọng thương giờ miễn cưỡng ra tay, lại bị thương nặng nữa, giờ chỉ còn một hơi thở. Bàn tay to ầm ầm đến, mắt thấy sắp đụng vào đám Nam Cung Ngân. Trong tiếng gầm của gã, tất cả vu tộc đều rút vào trong cái màn sáng. Nhìn bàn tay đụng vào màn sáng, tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn tứ tán. Cả sơn cốc vào khoảnh khắc này không còn bất cứ phòng hộ nào nữa. Sau khi màn sáng tan vỡ, bàn tay to không tán đi mà lấy tư thế diệt tuyệt tất cả, mạnh ép vu nhân trong sơn cốc. Núi vỡ, thật nhiều đá vụn rơi xuống thành tro bụi, mặt đất không thể chịu đựng cái lực lượng một chưởng này, xuất hiện từng khe hở sắp tan vỡ. Bên trong trận pháp sơn cốc không có bất cứ thi thể, chỉ có từng tầng tro bụi. Mới nãy một chớp mắt, tất cả người bên trong theo trận pháp tan vỡ mà hóa thành tro bụi. Từng động phủ rung rinh, đá vụn lăn, những đứa trẻ sợ hãi ôm chặt mẹ mình, nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến. Nam Cung Ngân cười thảm, ngẩng đầu nhìn bàn tay, biểu tình tuyệt vọng. Tương lai ở đâu? Cứ như vậy chấm dứt đi. Giờ phút này, lời nói lạnh lùng của kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc còn vang vọng tám hướng. Ý khinh miệt biểu lộ rõ ràng. Tất cả người ngoại tộc đều đáng chết! Nhưng trong chớp mắt, khi thanh âm lạnh lùng vang vọng, bàn tay to cách đám Nam Cung Ngân chưa đến 30 mét, giây phút mọi người đã tuyệt vọng rồi, thì một giọng nói lạnh lùng vang trong đất trời, khí thế đè ép người kim tuyến tộc nhân như sấm sét ầm ầm truyền đến. Đó! Đây là âm tiết thứ nhất. Khi phát ra thì tất cả tộc nhân bức thánh tộc đều cảm thấy có cuồng phong từ phương xa rít gào đến. Cuồng phong mạnh mẽ như trời gầm, thân thể chúng không thể kiềm chế bắn ngược ra. Cũng! Đây là âm tiết thứ hai. Âm thứ nhất cho người cảm giác còn ở phía xa, nhưng âm thứ hai xuất hiện thì cảm giác như vang bên tai. Tựa như tiếng sấm ầm ầm làm tất cả người bức thánh tộc nghe thấy thì tinh thần và đầu óc ù vang. Một luồng sáng vàng lấy tốc độ không thể hình dung xuất hiện trong sơn cốc. Dưới bàn tay to đang ứng xuống, ánh sáng vàng hóa thành thân hình, xem không rõ bộ dạng, chỉ có thể thấy hắn nâng lên tay phải, vươn ra một ngón tay, nhìn như tùy ý chỉ vào cái bàn tay khổng lồ. Là! Âm tiết thứ ba, trong bình tĩnh cho người ta cảm giác ẩn chứa quy tắc nào đó của đất trời, thay thế tất cả thành âm khác. Thân hình ấy so với bàn tay thì rất nhỏ bé, nhưng khoảnh khắc ngón tay hắn đụng vào bàn tay khổng lồ thì tiếng nổ dữ dội vang lên, truyền khắp bốn phía mấy trăm dặm. Ầm ầm có trùng kích khuếch tán tám hướng, cuồng phong rít gào như sóng dữ cuốn đi. Bàn tay to trong tiếng nổ rung rẩy vỡ ra từng tấc, cuối cùng nổ tung hóa thành trùng kích bắn ngược hướng không trung. Ngoại tộc! Đây là hai âm cuối trong câu nói. Hai chữ cuối khi bàn tay bị tan vỡ, bắn ngược ra thì thân hình kia chậm rãi nói ra. Bây giờ cuồng phong thét gào bốn phía, thân hình ấy đứng ở giữa không trung, mái tóc dài tung bay, người ấy áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, trán có ấn hình thôi, bả vai có một con rắn nhỏ ngẩng đầu thè lưỡi. Hắn đứng đó hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người này đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả khung trời, thân thể tỏa ra từng luồng sáng vàng, ánh sáng vàng từ các vị trí trên người tỏa ra, khiến cho hắn trông như trùm một tầng kim giáp. Đôi mắt hắn trừ sâu thẳm ra càng có cái loại khiến cho người ta nhìn kinh sợ. Thể người bất thánh tộc nào ánh mắt va chạm vào sẽ đầu óc ù vang, dường như chỉ nhìn hắn một cái sẽ có cảm giác thân thể sắp tan vỡ. Đây là một loại cường đại, lực lượng cường đại vượt qua tất cả nơi này. Đây là một loại uy nghiêm, một chỉ đã tan vỡ bàn tay, một câu nói đã khiến tất cả yên lặng, một ánh mắt đủ khiến tộc nhân bất thánh tộc tinh thần hoảng sợ. Ta cũng là ngoại tộc. Tu Minh ngẩng đầu lên nhìn những cái bức thánh tộc trên bầu trời, nhìn trên trời cao nhất, kim tuyến tộc nhân biến sắc mặt. Nơi này máu me và giết chóc khiến Tu Minh tới đây mặt trầm xuống. Nếu hắn chậm một chút nữa thì e rằng chỗ này không còn người sống. Vậy việc hắn muốn hỏi sẽ khó khăn một chút. Dù chết là vu tộc, nhưng coi như là vu nhân bộ dạng cũng giống man tộc. Dù tu công pháp khác nhau, thuộc hàng vu nhân tộc, nhưng mấy sinh linh trên trời có cánh dơi, hiển nhiên thuộc về chủng tộc khác tại đây. Bộ dạng của chúng rất kỳ lạ, nhưng trong mắt Tu Minh thì hơi giống Nguyệt Dực. Hừ lạnh một tiếng, những tộc nhân bức thánh tộc biến sắc mặt. Hắn cất bước hướng không trung, kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc trên trời miệng phát ra tiếng rít gào sắc nhọn. Theo tiếng rít, những tộc nhân bức thánh tộc bốn phía lộ ra dữ tợn và điên cuồng lao hướng Tu Minh. Đặc biệt là mười mấy tử tuyến tộc nhân ở trước nhất vọt hướng Tu Minh. Sắc mặt Tu Minh vẫn âm trầm, toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng. Hắn không thi triển thần thông gì mà nâng lên nắm tay phải đánh tới trước. Bây giờ sáu phần xương toàn thân của hắn trở thành manh cốt. Đối với tu vi mạnh yếu hắn chỉ đoán đại khái, không so sánh kỹ càng. Bây giờ những người bức thánh tộc vừa lúc để cho hắn kiểm nghiệm lực tu vi của mình. Nắm đấm đánh vào không khí, trời đất ầm ầm. Cơ thể Tu Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt như biến thành mặt trời. Một đấm đánh ra, không khí xuất hiện khe hở hình thành một cái vòng xoáy hố đen to lớn. Vòng xoáy lao tới trước, hệ tộc nhân bức thánh tộc đụng chạm vào cái vòng xoáy là sẽ hét thảm. Thân hình bị hút vào trong, trực tiếp bị nghiền hét thảm tan vỡ. Tu Minh tiến lên một bước, khoảnh khắc đạp chân xuống, trời đất rung động, không khí dưới chân Tu Minh trực tiếp xuất hiện khe hở không gian. Như không thể chịu đựng, kèn két lan tràn bốn phía, mười mấy tử tuyến tộc nhân đã tới gần. Tu Minh chẳng chút né tránh, ngón tay phải xẹt trước mặt, chỉ vào một tử tuyến tộc nhân. Tử tuyến tộc nhân gầm lên, tay phải ứng hướng ngón tay của Tu Minh, muốn dựa vào sức mạnh thân thể cứng rắn chống lại. Tay trái nằm ngón thành vuốt, cào hướng ngược Tu Minh. Gã đã sẵn sàng chuẩn bị nửa thân hình tan vỡ. Theo suy nghĩ của gã thì dù nửa thân hình tan vỡ cũng phải làm Tu Minh bị thương. Nhưng mà gã không ngờ được rằng khoảnh khắc tay phải đụng chạm với ngón tay Tu Minh, gã cảm giác lực lượng không thể hình dung nở tung trên tay phải. Chớp mắt gã mất ý thức, vĩnh viễn trầm luân. Người bên ngoài thấy thì tử tuyến tộc nhân chỉ là bị Tu Minh chỉ một cái, thân hình bỗng nổ tung, trở thành máu thịt bắn tung tóe. Dường như trong cái chỉ của Tu Minh ẩn chứa lực lượng đủ hủy thiên diệt địa. Nhất chỉ giết chết một tử tuyến tộc nhân, tình hình này không chậm chút nào. Chỉ xảy ra trong phút chốc, kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc con người co rút, vu nhân bên dưới thấy rồi bùng phát tiếng hoan hô ầm ĩ. Nhưng tiếng hoan hô vừa phát ra thì chợt dừng lại, bởi vì vu nhân bên dưới chính mắt thấy tử tuyến tộc nhân chết một thì số còn lại lao nhanh đến cái bóng vàng cùng ra tay đánh vào hắn. Tụi mình không né tránh, mặc kệ công kích của tử tuyến tộc nhân rơi vào người. Những bức thánh tộc tử tuyến ai nấy sắc mặt dữ tợn, lộ ra sát khí điên cuồng, nhưng chợt động lại. Hey, quá yếu. Tụi mình lắc đầu, bây giờ thân hình của hắn mạnh mẽ, không có chút cảm giác gì với những công kích kia cả, chỉ thấy khí huyết hơi bốc lên chút thôi. Hắn hít sâu, tất cả manh cốt trong người mạnh phát toàn bộ uy lực ra ngoài. Đây là lực tế cốt của Tu Minh, đây là hắn ẩn chứa lực lượng mạnh nhất trong người hắn. Khoảnh khắc bùng phát lực lượng này, thân hình Tu Minh ánh vàng phủ trăm mét. Từng tiếng nổ vang, từng tiếng hét thảm, chỉ thấy bức thánh tộc Tử Tuyến mới công kích Tu Minh, nay từng tên học máu bắn ngược ra sau, thân hình tan vỡ. Tu Minh sắc mặt như thường, nâng lên tay phải, hư không chợp, lập tức thân thể bức thánh tộc Tử Tuyến bắn ngược, không bị khống chế lao về phía hắn. Bị Tu Minh bóp cổ, nhẹ dùng sức, tộc nhân bức thánh tộc toàn thân vang tiếng nổ, nghiêng người đứt hơi. Yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Tu Minh thả tay ra, xác bức thánh tộc Tử Tuyến rơi xuống đất. Tu Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời cao nhất, Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc sắc mặt âm trầm. Hắn nói ra câu này giống y như đúc Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc mới nói với Mệnh tộc. Bốn phía mấy trăm tộc nhân bức thánh tộc vốn muốn xông lên, giờ sắc mặt hoảng sợ, vô cùng kinh hãi lùi lại, không ai dám tiến lên nửa bước nữa. Ngươi lại! Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc âm trầm hỏi. Dù Tô Minh ở phía dưới ngẩng đầu nhìn, nhưng khiến cho Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc có cảm giác mình bị đối phương nhìn xuống, khiến lòng gã kinh sợ. Tô Minh xuất hiện tỏa ra khí thế và giết chóc kinh người, khiến Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc có cảm giác nghẹt thở. Lần này gã mang theo nhiều tộc nhân đến sơn cốc Vu tộc cư ngụ, mục đích là muốn chiếm tế đàn nơi này. Tuy nhiên việc chiếm tế đàn có thể trước cũng có thể để sau. Đây là giao giới ba tộc, dựa theo ước định năm đó với âm linh tộc, phải cho Vu tộc một con đường sinh cơ, cho nên Vu tộc mới có thể sống sót đến ngày nay. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Vu tộc sẽ không ngừng yếu dần, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không chết được, chỉ là từ từ biến thành nô lệ và là vật săn. Cho nên gã lựa chọn lúc này đến kỳ thực có nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân đó là trăng thứ 10 tan biến. Khi trăng thứ 10 tan biến thì bốn Kim Tuyến tộc nhân còn sót lại, toàn bức thánh tộc cũng cảm giác đến từ thánh tổ kêu gọi. Tiếng kêu gọi kia rõ ràng biểu đạt một ý chí đó là khát vọng, tế hiến linh hồn máu thịt ngoại tộc. Loại khát vọng này có lẽ là một người, có lẽ là một chủng tộc. Cái kêu gọi, cái mệnh lệnh, cái biểu đạt cụ thể hơi mơ hồ, cho nên mới xảy ra giết chóc như vậy. Tất cả linh hồn người chết đều bị bức thánh tộc âm thầm lấy đi, dù là máu thịt bắn tung cũng như vậy. Nhưng bây giờ Tô Minh xuất hiện, loại giết chóc này bỗng nhiên biến dị, khiến cho Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc biểu tình thay đổi. Gã mơ hồ cảm thấy, dường như thánh tổ khát vọng không phải toàn ngoại tộc, mà là cường giả nào đó bên trong. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, không để ý đến Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc, mà quay đầu nhìn mấy trăm vu nhân ngơ ngác nhìn mình. Ánh mắt hắn quét qua đám người, cuối cùng tập trung trên người Nam Cung Ngân. Hễ vu tộc nào ánh mắt giao nhau với hắn thì đều lộ ra cuồng nhiệt, cùng cúi đầu biểu tình cung kính. Dù họ không biết Tô Minh đến, nhưng hắn xuất hiện cứu họ khỏi nguy hiểm, đặc biệt là vừa nãy hắn ra tay khiến họ rất kích động. Nam Cung Ngân cũng như vậy, khi Tô Minh nhìn gã thì gã lập tức chắp tay cung kính cúi đầu hướng hắn. Mệnh tộc Nam Cung kính chào tiền bối, cảm ơn tiền bối ra tay cứu nguy cho tộc ta. Mệnh tộc Nam Cung huynh, nhiều năm không gặp rồi, ngày đó từ biệt không ngờ bây giờ lại gặp lại, có cảm giác thương hải tan điền. Tô Minh chậm rãi nói, có chút cảm thán. Tiền bối là... Nam Cung Ngân nghe Tô Minh nói như vậy thì ngây ra, trợn to mắt nhìn kỹ hắn, dần dần vẻ mặt gã từ mờ mịt đến nghi ngờ, từ nghi ngờ trở thành do dự, đến cuối cùng biểu tình biến đổi, lộ ra không dám tin. Mạc Tô, ngươi là Mạc Tô! Nam Cung Ngân ngay như phỏng, lòng dấy lên sóng dữ ngập trời, không thể tin thất thanh kêu. Năm đó gã gặp Tô Minh hắn đội mặt nạ, bây giờ mặt hắn không có cái mặt nạ lộ ra khuôn mặt thật, nhưng giọng nói và câu vừa nãy của Tô Minh, tất cả như sét đánh ngang tai Nam Cung Ngân. Ta sớm nên nghĩ ra, năm đó người mang theo đôi thiếu niên nam nữ rời khỏi Đổ Bảo thì chắc là đi cái chỗ chôn xương Trúc Cửu Âm, từ đó mất tích, trên bầu trời xuất hiện trăng thứ 10. Nam Cung Ngân đầu óc ù vang, lầm bầm. Mặt Tô, không ngờ hắn là Mặt Tô hả? Ta còn nhớ cái tên đó nha, năm đó đại hội Đổ Bảo ta cũng có mặt nữa, kỳ tích đó đến nay khó quên, nhưng mà hắn sao bây giờ lại mạnh như vậy chứ? Ta nhớ ra rồi nha, năm đó người này đấu với Thiết Mộng Tiền Bối không yếu thế nào, tu vi khi ấy chỉ là ương du mà thôi, bây giờ lại mạnh dữ vậy. Từng tiếng xôn xao phát ra từ miệng của mấy trăm vu tộc. Tụi mình xuất hiện, thân phận của hắn khiến cho họ không thể tin. Trong đầu hiện ra thân hình năm đó và người ở trước mặt này khó có thể chồng chất lên. Tô Minh mỉm cười, có thể ở đây nhìn thấy Nam Cung Ngân. Hắn cảm thán, cũng biết năm tháng mình ở trong bất tử bất diệt giới so với bên ngoài không cùng nhịp. Chắc là không qua bao lâu. Nếu không thì ngàn năm như mộng, bên ngoài chẳng những biến hóa bể dâu. E rằng Nam Cung Ngân đã sớm thành nắm xương tàn rồi. Mặc Tô, tốt lắm. Việc ngày hôm nay sẽ không kết thúc đâu. Chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại.

Mặc kệ chúng trốn bao nhiêu, mặc kệ chúng cách xa nơi này cỡ nào, thì mũi tên đều lấy mạng, khí thế kinh thiên tan vỡ từng sinh mệnh. 30 giây Tô Minh tổng cộng bắn ra hơn 90 mũi tên, khiến bầu trời vặn vẹo, khiến dư âm tiếng nổ giao hòa, đinh tai nhức óc, càng khiến cho những bức thánh tộc bay xa kinh sợ vỡ tim, hù chết. Chúng cảm giác 30 giây như ở trong địa ngục thành con mồi, mỗi lần sau lưng có tiếng gào là có đồng tộc chết thê thảm. Mỗi lần tiếng vù vù vang vọng rất có thể là âm thanh cuối cùng mà chúng nghe thấy. Cái loại cực độ sợ hãi này đủ khiến cho người tinh thần hoàn toàn tan vỡ. 30 giây, nhân số bỏ chạy từ mấy trăm giờ chưa đến 20 người. Cái loại sợ hãi này khiến cho bức thánh tộc còn lại run rẩy, phát ra tiếng gào sợ hãi. Bất chấp tất cả, phát ra tốc độ nhanh nhất, phát điên mà chạy. Mãi đến khi Tô Minh lại kéo sát cung, cung bùm một tiếng rồi gãy ngang, sát cung không thể chịu đựng Tô Minh liên tục sử dụng đã vỡ ra. Những vu tộc nhìn Tô Minh giờ đây trợn mắt há hốc mồm, họ rất rõ ràng sát cung cường đại, nhưng càng biết rõ thì càng kinh sợ với cái điều trông thấy. Đặc biệt là những chiến vu biểu tình ngơ ngẩn, họ không thể tưởng tượng được số cuộc cần lực lượng gì mới khiến sát cung không thể chịu đựng mà tan vỡ. Vứt đi sát cung vỡ, Tô Minh đạp bước. Chỉ một bước thân hình hắn biến mất. Cái loại biến mất này không phải tốc độ quá nhanh khiến cho người không thấy rõ, mà là chân chính biến mất. Đây là thuấn di. Vì phút thân hình Tô Minh biến mất xuất hiện ở chân trời, trước mặt một tộc nhân bức thánh bộ tộc. Người bức thánh tộc vốn không phát hiện ra Tô Minh đến, thậm chí trong con người chưa kịp ảnh ngược thân hình hắn thì Tô Minh đã đến rồi. Khi hắn đến thì người bức thánh tộc vọt ra mấy mét, há to miệng lộ ra khó hiểu, trán xuất hiện một cái lỗ máu, người rớt xuống đất. Hình ảnh tương tự xuất hiện trên bầu trời. Những tộc nhân bức thánh tộc tứ tán đa số như vậy, chưa kịp hiểu cái gì thì đã mất mạng rồi. Trong đó có một tử tuyến tộc nhân dù nhận ra Tô Minh xuất hiện nhưng không thể tránh đi, hắn lạnh lùng ấn một chỉ. Một chỉ này trong cảm giác của tử tuyến tộc nhân tựa như quy tắc thiên địa, xuất hiện thì cho gã cảm giác không thể thoát khỏi số mạng, mắt tối sầm, đầu gã nổ tung. Tô Minh thu tay lại, nhất chỉ không có tên là hắn tại bất tử bất diệt giới trải qua vô số luân hồi, qua vô tận năm tháng mà luyện ra nhất chỉ sát khí. Nhất chỉ ẩn chứa bất tử bất diệt giới dung hợp, dù không phải quá khứ và tương lai của Tô Minh, nhưng tồn tại chính và phản. Bây giờ trong trời đất bức thánh tộc điên cuồng bỏ chạy, thì có hai cái, một là kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc, còn có một tử tuyến tộc nhân bị thương không biết thi triển bí thuật gì mà tốc độ bỏ chạy có thể so với kim tuyến. Hai tên đi hai hướng khác nhau, chênh lệch rất xa, nhìn lại thì chỉ có một điểm nhỏ ngày càng mơ hồ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu nhìn rắn nhỏ nằm trên vai, đang ngẩng đầu lên, chỉ hướng tử tuyến tộc nhân khuất xa. Rắn nhỏ rít một tiếng, như tia chớp bắn ra khỏi vai Tô Minh, dùng tốc độ khó tin lao hướng tử tuyến tộc nhân. Tô Minh thì nhìn kim tuyến tộc nhân, mắt lộ ra tia kỳ lạ. Kỳ thực thì nếu Thiết Mộc không tỉnh dậy, dù Nam Cung Ngân không đề nghị hoàn toàn giết hết tộc nhân bức thánh tộc, thì Tô Minh cũng âm thầm đuổi theo rồi. Bộ dạng bức thánh tộc này rất giống Nguyệt Dực, không lẽ có liên quan gì đó sao? Hơn nữa ở trong thân thể Trúc Cửu Âm, ta trông thấy một người trước khi chết nói ra manh thần đời thứ ba. Nguyệt Dực là hỏa man biến ra. Ở trong trí nhớ của ta, hỏa man bị manh thần tiêu diệt. Nhưng mà không biết bên trong có ẩn ý gì khác hay không? Mắt Tô Minh chợt lóe, người biến mất. Trên bầu trời, kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc mặt âm trầm, mắt lộ ra kinh khủng và kiên dè. Gã cảm giác đến tộc nhân chết hết, lần nữa mãnh liệt cảm nhận người tên Mặc Tu đáng sợ. Chết tiệt mà, tại sao gặp phải cái kẻ khủng bố như vậy chứ? Lực lượng thân thể có thể chịu được hơn 10 tử tuyến công kích, mức độ mạnh mẽ như vậy, dù sao ta có thể khả năng chịu đựng được rồi. E rằng trưởng lão trong tộc cũng khó làm được điều này. Rốt cuộc hắn tu công pháp gì vậy? Sao làm được mức độ đó chứ? Hắn tên Mặc Tu à? Nhìn bộ dạng của du nhân á, thì có người biết người này, nhưng mà biểu tình du tộc đa số là kinh ngạc. Chắc người này trong ký ức của họ không cường đại đến như vậy. Vậy hắn ở cửu thánh giới này rốt cuộc có tạo quá gì mà biến khủng bố như vậy chứ? Trần thứ 10, không lẽ... Kim tuyến tộc nhân hít ngậm khí, nghĩ đến một khả năng. Trong đầu gã hiện ra một tháng trước, trên trời, trần thứ 10 mở ra một khe hở, nhìn như có người ở bên trong xé ra vậy. Nghĩ tới đây, kim tuyến tộc nhân biến sắc mặt. Không lẽ hắn là cái kẻ làm xuất hiện mặt trăng thứ 10 tại Trúc Cửu Âm bất tử bất diệt giới sao? Trên vai hắn có rắn nhỏ màu đỏ nhạt, trán có khe hở, khi ta nhìn có cảm giác rợn tóc gáy. Không lẽ là... Kim tuyến bức thánh tộc thở dồn dập, trán toát mồ hôi lạnh, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn nhiều. Không lẽ Trúc Cửu Âm sống lại? Kim Tuyến Bức Thánh tộc cắn răng run cầm cập, trong đầu hiện ra ý niệm làm cho gã kinh khủng. Phía xa truyền đến tiếng gào mãnh liệt làm cho gã bay mất ba hồn chín vía. Tiếng gào nhiếp hồn làm cho gã bản năng ngoái đầu nhìn hướng phát ra tiếng rống. Mặt gã biến tái nhợt không còn chút máu. Gã thấy chân trời có một ảo ảnh khổng lồ, bộ dạng ảo ảnh chính là một chút cửu âm. Nó mở to cái miệng rít gào như đang nuốt thứ gì. Dù ảo ảnh mơ hồ nhưng gã sẽ không nhìn lầm. Gã biết hướng đó có tộc nhân của mình đang lao nhanh. Giờ thấy ảo ảnh của chút cửu âm liền biết tộc nhân kia lành ít dữ nhiều. Kim Tuyến Bức Thánh tộc kinh sợ, nghiến răng xoay người định liều mạng bỏ chạy. Nhưng khoảnh khắc gã xoay người lại thì đứng khựng, có cảm giác người tê rần, bởi vì đằng trước không biết từ khi nào đứng một người lạnh lùng nhìn gã. Người ấy biểu tình bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết vậy, yên lặng đứng đó, khiến Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc biến sắc mặt lùi lại. Tù Minh tiến tới trước một bước, tay phải nâng lên chỉ vào trán Kim Tuyến Bức Thánh tộc. Người dám! Kim Tuyến Bức Thánh tộc sắc nhọn rít gào, đôi cánh sau lưng nghiêng tới trước chặn cái mặt mình lại, hình thành từng phòng hộ. Đôi tay của gã thì nhanh chóng ứng pháp quyết mạnh đẩy ra trước, sóng gợn lăn tăn. Nhưng hình ảnh sóng gợn trông như mặt quỷ táp tới trước. Cùng lúc đó gã cắn đầu lưỡi hộc ra bãi máu. Máu vàng này hóa thành một con dơi vàng sắc nhọn rít vọt tới trước. Chưa hết, làm xong những điều này, Kim Tuyến Bức Thánh tộc này tay phải hư không chợp, lập tức trong tay xuất hiện loan đao tròn màu vàng. Đao vung trong tay của gã dấy lên một mảnh ánh vàng lao hướng Tô Minh. Trong vội vã, gã chỉ có thể thi triển thủ đoạn như vậy thôi. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi đã xong những thần thông, thì có thể thấy được cái tên Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc này rất cường đại. Tô Minh chỉ một cái, dấy lên tiếng xé gió, như trời lông đất lở chỉ vào đôi cánh phòng hộ của Kim Tuyến tộc nhân. Tiếng bùm bùm vang vọng, cánh Kim Tuyến tộc nhân tràn đầy máu tươi, có tiếng xương gãy vụn. Nếu không phải đôi cánh tản ra thì máu thịt đã tan vỡ. Khi cánh tách ra, nhất chỉ của Tô Minh không tạm dừng, chỉ vào phòng hộ thứ hai của Kim Tuyến tộc nhân. Sóng gợn lăn tăn hình mặt quỷ. Sóng gợn hoàn toàn tan biến, Kim Tuyến tộc nhân phun ra bãi máu vàng, biến thành con dơi vàng rít nhọn xông đến ngón tay Tô Minh. Tiếng nổ dư âm chưa tán đi lại dấy lên, cái chỉ này dơi vàng rít gào nổ tung, nhưng tốc độ nhất chỉ yếu đi nhiều. Uy lực một chỉ này của Tô Minh do Kim Tuyến tộc nhân phòng hộ nhiều lần khiến cho yếu đi. Sau khi con dơi vàng tan biến thì xuất hiện trước ngón tay Tô Minh là viên nguyệt loan đao vàng của Kim Tuyến tộc nhân. Hai bên phút chốc va chạm, tiếng nổ kinh trời. Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc miệng chảy máu, người hắn bắn nhanh ra sau. Mắt Tô Minh chợt lóe, đứng giữa không trung chẳng hề lùi bước, chỉ thu lại nhất chỉ. Nhất chỉ vô danh trải qua ngàn vạn lần diễn biến, tại bất tử bất diệt giới thành công. Đến khi Tô Minh đi ra chưa có ai không chết dưới cái chỉ này. Bây giờ Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc là người đầu tiên. Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc mặt tái nhợt đầy sợ hãi, vội rút lui. Kim không được mà học máu. Dù gã không chết nhưng sợ nhất chỉ của Tô Minh đến cực độ. Gã phòng hộ nhiều tầng, dù triệt tiêu đa phần sức lực nhưng còn sót lại vẫn khiến khí huyết gã cuồn cuộn, sức sống đánh mất nhiều. Đây là thần thông gì vậy? Kim Tuyến tộc nhân hối hận. Gã biết bây giờ như là chỉ mành treo chuông vậy, muốn trốn thoát là không khả năng, cho nên phát điên luôn. Người dám tổn thương ta, ta là Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc, là kẻ truyền tụng ý chí thánh tổ. Nếu người giết ta, sẽ chiến đấu với toàn bộ Bức Thánh tộc, cái giá đó người không chịu đựng được đâu. Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc rít gào, mắt tràn đầy tơ máu. Gã sợ, rất sợ hãi. Gã cảm giác Tô Minh cường đại làm cho gã không thể chống lại nổi. Tô Minh sắc mặt như thường tiến lên một bước, tay phải nâng lên, thử nghiệm sức mạnh cơ thể xong, hắn muốn xem thần thông của mình như thế nào. Nắm đấm tay phải trong lúc cất bước, mạnh đánh hướng không trung. Nắm đấm ra gió dấy lên cuồng phong hướng tới khung trời, bầu trời âm âm nổ, cả tầng mây chớp mắt tan vỡ, hóa thành vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn trên trời. Dung phong! Tô Minh bình tĩnh nói, tay phải nâng lên, năm ngón thả ra chập bầu trời. Vòng xoáy lập tức khuếch tán gấp mấy chục lần, tràn ngập hơn phân nửa bầu trời, như vòi rồng lao hướng tay phải Tô Minh. Giờ phút này phong lôi cuồn cuộn, Tô Minh đứng ở giữa không trung, tay phải như nắm giữ trời, nắm cả vòng xoáy phong. Khai dương! Khoảnh khắc nói ra hai câu đó, tay phải Tô Minh mạnh vung, lập tức cái vòng xoáy phong bị hắn nắm giữ, lấy khí thế cường đại bay hướng Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc. Từ xa nhìn hình ảnh này kinh tâm động phách. Trong hình ảnh tóc Tô Minh tung bay, biểu tình bình tĩnh, đặc biệt là vết sẹo dưới mắt hắn hấp dẫn lạ thường. Trái lại, Kim Tuyến tộc nhân vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt đỏ sậm điên cuồng. Giữa hai người có cái vòng xoáy gió lốc liên tiếp đất trời, giờ đây gió lốc quét tám hướng, rít gào lao hướng Kim Tuyến tộc nhân như muốn nhấn chìm gã. Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc điên cuồng, cái bóng chết chóc ngày càng lớn, gã không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, gã vùng vẫy ngửa đầu gầm. Đôi tay nâng trước người ấn pháp quyết quái dị mạnh chỉ vào người của mình, gã rung lên, lông toàn thân chớp mắt rụng, từng cọng lông chim vàng rụng xuống hóa thành ánh sáng vàng, dấy lên tiếng rít sắc bén lao hướng vòng xoáy. Làm xong những điều đó, Kim Tuyến tộc nhân lại cắn chót lưỡi học bãi máu, nửa người gập xuống, lưng hướng trời, trán ngẩng lên, mặt văng đầy gân xanh, trông khá dữ tợn, gã phát ra tiếng gào khàn đục. Bất thánh tộc bối sơn thuật, vạn cổ thu chủ, bổn mệnh bia đá! Theo tiếng gào, lập tức không khí đỉnh đầu gã phát ra tiếng nổ ầm vang, một bia đá to lớn huyển hóa ra. Tấm bia đá rất là to lớn, cỡ 100 mét. Xuất hiện xong, mặt trên khắc nhiều chữ phức tạp, mạnh đè lên cái lưng Kim Tuyến tộc nhân, trông như gã cõng cái tấm bia đá vậy. Tấm bia đá tỏa ra lực lượng mênh mông, đối kháng gió lốc khai dương, nghiêng đè hướng gió đến. Khoảnh khắc hai bên va chạm, khai dương phong của Tô Minh đầu tiên là đụng vào cái ánh sáng do vô tận lông chim vàng biến thành. Từng tiếng nổ, những cọng lông chim vỡ ra, gió lốc quét đi không chút tạm dừng, va đụng vào cái bia đá do thần thông Kim Tuyến tộc nhân biến thành. Tiếng nổ truyền khắp đất trời, rơi vào bên trong sơn cốc vu tộc, khiến tất cả vu nhân nhìn lên trời, tinh thần run rẩy cũng đưa đi xa hơn. Bia đá vỡ từng tức cuối cùng hoàn toàn vỡ ra, nhưng cùng lúc đó khai dương phong cũng tan vỡ rồi tan biến hơn phân nữa, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn quét ngang hướng đến Kim Tuyến tộc nhân. Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc lại học máu, người ủ rũ hẳn, mắt lộ ra tuyệt vọng, còn có điên cuồng liều chết nữa. Gã không né nữa mà quỳ một gối xuống đất, hướng bầu trời phát ra tiếng rống to nhất. Nguyệt tổ, bức thánh tộc ta năm tháng vạn cổ cung phụng thánh tổ, lấy thân thể Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc ta, mượn lực bái nguyệt của người, ban cho ta huyết hỏa trùng trùng, tam bái. Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc gào thét, cúi đầu hướng chính mặt trăng ở trên trời. Cái cúi đầu này làm Tu Minh rung lên, hắn cảm giác rõ chính mặt trăng ở trên trời, cái thứ chín mở rộng một chút. Kim Tuyến tộc nhân cúi đầu dường như thân thể không cách nào chịu đựng, mắt thường có thể thấy từ trong người gã, từ miệng mũi có lửa tím phát ra. Chớp mắt lan tràn bốn phía, hình thành biển lửa ngập trời. Biển lửa thiêu đốt, nếu từ dưới đất nhìn lên trời sẽ thấy rõ bộ dạng biển lửa như bàn tay người. Bây giờ biển lửa mạnh nâng lên như ẩn chứa ý chí ứng hướng Tu Minh. Đúng thực là có liên quan tới nguyệt dược rồi. Hỏa man huyết hỏa trùng trùng, huyết nguyệt cửu bái thuật thực sự xuất hiện tại đây, chẳng qua là hơi khác một chút. Mắt Tô Minh tập trung, hắn thấy bức thánh tộc thì đã nghi ngờ rồi, giờ chính mắt nhìn hình ảnh này, khẳng định suy đoán của mình. Thuật bái nguyệt, cách hỏa man nguyệt cổ. Khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười nhạt, đối diện tay lửa sắp đến thì sắc mặt như thường. Đây là thuật hỏa man, mà Tô Minh hắn chính là hỏa man rồi. Tay phải nâng lên, cắn vỡ đầu ngón tay ấn ở con người mắt trái. Khi ngón tay Tô Minh ấn vào con mắt trái, thế giới trong con mắt đó biến thành màu đỏ. Tay bồi qua mắt phải, toàn thế giới của Tô Minh trở thành đỏ rực. Đỏ như máu, rực cháy như lửa. Khoảnh khắc huyết hỏa trùng trùng bị Tô Minh thi triển, ngọn lửa đậm đặc từ người hắn bùng phát ra. Lửa không có khí thế như tay lửa to lớn trên trời, nhưng tràn ngập toàn thân Tô Minh, khiến tóc hắn bay phất phơ, khiến hắn đứng đó, ngẩng đầu nhìn lại cho người ta cảm giác dù đối mặt trời sụp đất nứt vẫn kiên cường. Ta là truyền thừa hỏa man, thuộc bái nguyệt, ta cũng biết. Tô Minh đứng đó, đôi tay nâng lên chắp tay hướng trăng thứ 9 cúi đầu. Hắn cúi đầu, trăng thứ 9 trên trời xuất hiện vặn vẹo, đường viền như xuất hiện bóng chồng. Tay lửa lao hướng Tô Minh rung lên, dường như không thể nhận cái cúi đầu của hắn. Trong quá trình đến có dấu hiệu tắt đi. Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc ở không xa, trợn mắt há hốc mồm, đầu óc ù vang, lộ ra vẻ sợ hãi không thể tin. Gã biết rõ Tô Minh cường đại. Theo lý thuyết thì dù Tô Minh thi triển thần thông gì đối kháng thì gã sẽ không biến sắc mặt liên tục như hiện tại. Nhưng gã không ngờ rằng Tô Minh lại dùng cái thứ đối kháng lại là cái thuật bái nguyệt giống y đúc của gã. Đây là điều mà gã không thể nào dự đoán được, như đảo điên suy nghĩ của gã. Thuật bái nguyệt là hệ bức thánh tộc truyền thừa, chỉ có Kim Tuyến tộc nhân mới nắm giữ được thôi, ngoại tộc khó mà đạt được. Đây là chúng cung phụng nguyệt tổ bức thánh tộc truyền xuống phương pháp, là thánh thuật của bức thánh tộc. Giờ phút này ở trước mắt của gã, gã chính mắt thấy Tu Minh thi triển, thậm chí lúc hắn thi triển cái thuật này khiến Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc có ảo giác, dường như hắn làm thuật bái nguyệt còn chính thống hơn cả mình nữa. Nên biết rằng gã thi triển thuật cần mượn lực nguyệt tổ, không thể tùy tay làm, quan trọng nhất là gã chỉ biết bái nguyệt chứ không biết huyết hỏa trùng trùng. Huyết hỏa trùng trùng ở trong tộc của chúng chỉ có đại trưởng lão và tộc trưởng mới được nguyệt tổ ban cho cách tu hành. Đây là thuật mạnh nhất của hệ bức thánh tộc chúng. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, càng khiến Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc thấy ý chí sắp tan vỡ. Là Tu Minh thi triển huyết hỏa trùng trùng, cúi đầu hướng trăng thứ 9, người hắn toát ra khí thế và cảm giác khiến Kim Tuyến tộc nhân như đối diện pho tượng thánh tổ trên vạn ly sơn. Từ sâu trong lòng sinh ra kính sợ và hãi hùng. Người lại, người rốt cuộc lại, tại sao biết thuật nguyệt tổ bức thánh tộc ta truyền xuống? Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc gần như tan vỡ thét gào, nhanh chóng lùi ra sau. Cái người nói thuật bái nguyệt là thần thông tộc Hỏa Man truyền thừa, vậy ngươi là ai? Tu Minh sắc mặt âm trầm bước ra một bước, thần thức tản ra hình thành uy áp, mượn sau khi huyết hỏa trùng trùng tăng khí thế đè ép hướng Kim Tuyến tộc nhân. Ta là bức thánh tộc. Kim Tuyến tộc nhân định nói gì liền bị Tu Minh cắt ngang. Thuật bái nguyệt là ta được truyền, là Hỏa Man duy nhất trên đời này, ngươi hỏi ta sao? Tu Minh cười nhạt, thốt lời kèm với uy nhiếp. Bộ dạng bức thánh tộc rất giống Nguyệt Dực, ta rất muốn biết ngươi và Nguyệt Dực có liên quan gì. Tu Minh bước ra một bước. Ngươi trả lời cho ta biết, Nguyệt Tổ là ai, sao biết thuật này? Tu Minh hỏi tiếp, căn bản không cho Kim Tuyến tộc nhân liên tục lùi ra sau nhiều thời gian suy nghĩ, dựa vào thần thức cường đại biến thành uy nhiếp. Kim Tuyến tộc nhân tinh thần rối loạn, hắn liên tục đặt ra câu hỏi. Bức thánh tộc ngươi cung phụng cái gọi là Nguyệt Tổ như thế nào? Ngươi tu thuộc Hỏa Man không toàn diện, chỉ có một phần mà thôi, ngươi có biết huyết hỏa trùng trùng không? Nếu đã tu hành thuộc Hỏa Man còn dám thi triển trước mặt của ta, không biết lượng sức, là ai để ngươi hành động như vậy? Tu Minh liên tục hỏi ra câu hỏi khác nhau, giọng bỗng biến lớn như sấm sét hỏi ra một vấn đề. Là ai để ngươi tới đây? Câu hỏi của Tu Minh như sấm đánh khiến Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc bị hắn liên tục đặt câu hỏi và thần thức ép bức, cuối cùng ý thức tan vỡ. Là Nguyệt Tổ. Gã lão đảo lùi lại, câu hỏi sấm sét của Tu Minh khiến gã có cảm giác không thể không đáp lại, như có ý chí giáng xuống người làm cho gã không cách nào phản kháng. Nguyệt Tổ ở đâu? Tu Minh lại tiến lên, thanh âm càng vang dội. Vạn Lê Sơn! Vạn Lê Sơn! Khi nào bị tộc ngươi cung phụng? Tu Minh không ngừng áp sát, giọng ngày càng lớn khiến Kim Tuyến tộc nhân ý chí tan vỡ, miệng mũi chảy máu. Rất lâu, ta không biết. Kim Tuyến tộc nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, phát ra tiếng hét thảm, đôi tay ôm đầu lao nhanh rút lui. Tiếng hét thảm vang vọng, đôi mắt mơ hồ, khóe miệng tràn máu. Trong óc gã bây giờ giọng Tu Minh quanh quẩn không dứt, ngày càng vang dội như muốn đập nát cái đầu của gã. Tu Minh dừng bước chân, nhìn bức thánh tộc lão đảo lùi lại, thu lại thần thức và hơi thở Hỏa Man sau huyết hỏa trùng trùng. Tay phải nâng lên vung hướng Kim Tuyến tộc nhân, cái vung này lập tức sau lưng Kim Tuyến tộc nhân ý thức tan vỡ. Bỗng hiện ra cái bóng to lớn, đó chính là một con trúc cửu âm. Nó há to cái miệng hút, nuốt Kim Tuyến tộc nhân vào trong miệng, ảo ảnh tan biến hóa thành rắn nhỏ lao hướng Tu Minh, nằm trên vai hắn, đôi khi thè cái lưỡi. Tu Minh cau mày đứng ở giữa không trung trầm tư. Vậy không phải là Hòa Phong. Theo bức thánh tộc này nói, cái gọi là Nguyệt Tổ được cung phụng rất lâu rồi, thời gian không đối xứng. Nhưng cụ thể thì phải xem thời gian mình tại bất tử bất diệt giới ở bên ngoài suốt cuộc là bao nhiêu lâu. Vạn Lê Sơn. Tu Minh trầm ngâm, cảm thấy cái tên khá quen nhưng nghĩ sao cũng không ra, rốt cuộc ở đâu quen thuộc. Tu Minh vừa nghĩ vừa xoay người đi hướng sơn cốc mà Vu tộc cư ngụ. Mãi đến tầm mắt của hắn thấy phía xa sơn cốc Vu tộc cư ngụ, hắn vẫn không nghĩ ra Vạn Ly Sơn vì sao thấy quen, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng mình chưa từng nghe qua cái tên núi này. Hết tập 84 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Rồi, ok, đó, sửa máy xong mà làm có hiệu quả liền. Bye bye mọi người nha, mọi người ngủ ngon.